Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 215, C215, thế lực cấp SSS đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ thánh nữ. Sắc mặt của nhóm người huyết tộc lập tức thay đổi khi thấy người đàn ông mặc trường sam màu trắng xuất hiện. Trên tay còn cầm một cuốn thánh kinh. Cả đám hét lên, bọn quỷ hút máu sống trong bóng tối này không nên xuất hiện ngoài ánh sáng. Người đàn ông cầm cuốn thánh kinh vừa nhìn nhóm người huyết tộc vừa thì thầm. Sau khi nói xong, ông ta vung tay đánh về phía nhóm người huyết tộc để đàn áp bọn họ. Khi người đàn ông cầm cuốn thánh kinh vung tay, một đạo ánh sáng lóa mắt, chứa đựng lực lượng ánh sáng vô tận được phóng ra, đánh thẳng vào nhóm người huyết tộc. Trong khoảnh khắc này, những người khác trong sân của biệt thự đều cảm nhận được một cảm giác lo sợ chết chóc mạnh mẽ. Người đứng đầu bộ phận thứ ba và thứ tư của sở giám sát và đám người huyết phu đều có vẻ mặt nghiêm túc. Cùng với tiếng ầm, một luồng năng lượng đáng sợ quét tới. Những người khác đang ở đây lập tức ra tay ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, khi lồng năng lượng này lao tới chỗ Diệp Phàm thì tự động tan biến mất. Sau vài phút, năng lượng ánh sáng đáng sợ tan đi. Người đàn ông mặc trường sam màu trắng, trên tay cầm cuốn thánh kinh thì vẫn đứng đó. Nhưng đám người huyết tộc kia đều đã biến thành bột mịn, không còn sót lại một mảnh xương vụn nào, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Vào lúc này, Giang Phong, người phụ trách ban ba của sở giám sát, Từ Thành, người phụ trách ban bốn và các thành viên khác của sở giám sát đều sửng sốt. Huyết phu, Lôi Chiến và vua Bắc Cực đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người đàn ông này. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Trong số đó, chỉ có Diệp Phàm và A Cơ là bình tĩnh nhất. Thánh nữ huyết tộc, cô đã gây ra tổn thất nặng nề cho thánh điện của tôi trong một trận chiến trước kia. Hôm nay, hãy dùng mạng của cô để hiến tế cho những linh hồn đã khuất trong thánh điện của tôi đi. Người đàn ông cầm cuốn thánh kinh trong tay nhìn A Cơ và nói một cách thờ ơ, tôi không quen biết ông. A Cơ nhìn đối phương nói, nhìn dáng vẻ này của cô, không lẽ bị mất trí nhớ? Ánh mắt người đàn ông nhìn A Cơ lóe lên, nói, có vẻ như ông trời đã định hôm nay cô sẽ chết trong tay bản sứt. Sau khi người đàn ông cầm cuốn thánh kinh nói xong, ông ta đi về phía A Cơ. Nhưng ngay lúc đối phương chuẩn bị đi tới trước mặt A Cơ, Diệp Phàm đã đứng trước mặt ông ta, lạnh lùng nói, đây là nhà của tôi, từ lúc nào lại đến lượt anh muốn giết ai thì giết. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Phàm, cậu trai trẻ, xét đến việc cậu là người Long Quốc, bản sứ có thể tha thứ cho hành vi bây giờ của cậu. Xin cậu hãy tránh ra ngay lập tức, nếu không... Nhưng trước khi người đàn ông kia nói xong, Diệp Phàm đã tung ra một quyền. Lúc Diệp Phàm tung ra một cú đấm, sắc mặt của người đàn ông thay đổi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ông ta đột nhiên lao ra để ngăn chặn cú đấm của Diệp Phàm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, người đàn ông bị đánh bay ra ngoài, quỳ gục trước cửa sân biệt thự, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, những người trong sở giám sát đều sửng sốt. Trong mắt ba người huyết phu cũng sáng lên. Cậu, lúc này, người đàn ông đến từ thánh điện nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kinh hãi, không biết nên nói gì. Ông ta tuyệt đối không ngờ người trẻ tuổi đến từ Long Quốc này lại có thực lực đáng sợ như vậy. Thậm chí ông ta còn bị một chiêu thức của đối phương làm bị thương nặng. Ông cũng có chút bản lĩnh đấy, còn có thể đỡ được cú đấm của tôi. Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, hừ lạnh nói, thực lực của người đàn ông này rất mạnh, dù sao cũng không có nhiều người có thể đỡ nổi cú đấm của hắn. Rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nghiêm túc nói, người chết không cần biết điều này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tôi là thánh sứ của thánh điện, cậu dám đối địch với thánh điện à? Người đàn ông nhìn Diệp Phàm, hét lớn, tôi không quan tâm ông là người của điện gì đó. Diệp Phàm khinh thường nói. Sau đó tiến lên một bước, lại tung ra một cú đấm. Xoe tồ, cú đấm của Diệp Phàm đánh ra đã xé nát không gian. ẩn chứa lực lượng khủng bố. Người đàn ông lập tức cảm giác được nguy cơ tử vong một cách mãnh liệt. Ông ta mở cuốn thánh kinh ra, lẩm bẩm những lời khó hiểu trong miệng, hai tay kết ấn bên trong quyển kinh thánh này. Đột nhiên, kinh thánh mở ra, phát ra ánh sáng thần thánh chói lóa. Một luồng áp lực kinh khủng quét qua, bao trùm toàn bộ biệt thự. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Nhưng cảm giác ngột ngạt đó biến mất chỉ sau vài giây. Chỉ thấy Diệp Phàm vung nắm đấm làm nổ tung cuốn thánh kinh đang phát ra ánh sáng thần thánh. Sau đó tiếp tục xuyên qua cơ thể người đàn ông. Một đòn giết chết ông ta. Một vệt máu từ ngực người đàn ông bắn ra. Ông ta trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Chưa kịp nói câu nào mà trực tiếp ngã xuống đất. Chết ngay tại chỗ. Vào lúc này, những người của sở giám sát và ba người huyết phu đều thầm giật mình. Đặc biệt là ba người huyết phu. Tuy biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ hắn mạnh đến thế. Ngay cả thánh sứ của thánh điện cũng có thể bị một quyền của hắn giết chết. Thánh sứ gì chứ? Cứ cầm một cuốn thành kinh mà muốn giả làm thần côn ở đây. Diệp Phàm nhếch môi, hừ lạnh nói. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn nhóm người của sở giám sát, các người còn muốn bắt thánh nữ huyết tộc không? Xin lỗi Diệp thiếu, là chúng tôi đã làm phiền anh. Chúng ta sẽ rời đi ngay. Từ Thành, người phụ trách ban 4 của sở giám sát, nói ngay. Trong khi Giang Phong, người phụ trách ban 3, là người vừa rồi rất kiêu ngạo, cũng không nói gì nữa. Bọn họ lập tức rời khỏi đây. Tiện thể xử lý cái xác chết này đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhóm người của sở giám sát nhanh chóng khiêng thi thể người đàn ông của thánh điện lên rồi rời đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô ấy đến xem concert của tôi. 2. Thê tử của bề tôi trung thành. 3. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 4. Hạnh phúc của kẻ ngốc. Thiếu chủ, ngài thật sự rất lợi hại. Ngay cả cường giả của thánh điện cũng không bằng ngài. Lôi Chiến nhìn Diệp Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ. Thánh điện này rất lợi hại à? Diệp Phàm tò mò hỏi. Thiếu chủ, thánh điện là thế lực cấp SSS trong thế giới ngầm. Thậm chí là thế lực cấp SSS đỉnh cao. Đã được truyền thừa hơn 1000 năm. Nền tảng cực kỳ sâu và đáng sợ. Không ai trong toàn bộ thế giới ngầm dám khiêu khích thánh điện. Tất nhiên ngoại trừ huyết tộc. Bởi vì huyết tộc vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung với thánh điện. Hai bên đã gây chiến hàng 1000 năm. Bọn họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng gần 100 năm qua, vì cuộc chiến giữa 13 thị tộc mà huyết tộc không thể đoàn kết với nhau nên luôn bị thánh điện đàn áp. Các đệ tử của huyết tộc bị thương vong nặng nề. Tuy nhiên, nghe nói huyết tộc đã sinh ra một vị thánh nữ có thiên phú nghịch thiên và thực lực mạnh mẽ. Không biết vị thánh nữ này đã làm gì mà có thể khiến 13 thị tộc của huyết tộc tuân theo mệnh lệnh của cô ta. Lại đoàn kết chống lại thánh điện một lần nữa. Hơn một tháng trước, một cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa huyết tộc và thánh điện. Trong trận chiến đó, nghe nói thánh nữ huyết tộc đã giết chết vô số cường giả của thánh điện. Rửa sạch nỗi nhục nhã của huyết tộc hơn 100 năm qua. Cô ta đã tát thẳng vào mặt thánh điện. Lôi Chiến nói liên tục không ngừng. Nói xong, ánh mắt hắn ta liếc nhìn A Cơ. Nuốt nước, miếng nói. Thiếu chủ, cô ta thật sự là thánh nữ huyết tộc sao? Lúc này huyết phu và vua Bắc Cực đều liếc nhìn A Cơ. Tôi không biết, tôi đã cứu cô ta khỏi võ đài dưới lòng đất. Cô ta đã bị mất trí nhớ và không biết gì cả. Diệp Phàm nhìn A Cơ và nói. Tôi nhận được tin tức. Thánh nữ huyết tộc đã biến mất sau trận chiến đó. Có phải vì cô ta đã bị thương và mất trí nhớ không? Vua Bắc Cực trầm giọng nói. Đợi khi nào trí nhớ của cô ta hồi phục sẽ biết ngay. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Thiếu chủ, nếu cô ta thực sự là thánh nữ huyết tộc, e là huyết tộc và thánh điện sẽ không bỏ qua như vậy. Huyết phu nhìn Diệp Phàm nói. Không quan trọng, Diệp Phàm xem thường việc này. Hắn đã thu nhận A Cơ vào nên đương nhiên không thể giao cô ta ra được. Về phần huyết tộc và thánh điện, Diệp Phàm không quan tâm. Trong mắt hắn, Bất kỳ thế lực cấp SSS nào đâu không đáng nhắc tới. Dù sao thì hắn đã được huấn luyện bởi 7 cường giả cực kỳ khủng bố. Đặc biệt sau khi hắn nhìn thấy thực lực như thần tiên của đại sư phụ. Những kẻ được gọi là cường giả của thế giới ngầm này hoàn toàn không thể hù dọa được Diệp Phàm. Cách chương.